Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 186, Thánh nữ đại chiến ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Viêm thật sự đã bị nữ nhân này chọc tức, vốn dĩ muốn trêu nàng ta. Nhưng miếng ăn trước mặt bị nàng ta làm cho tuột mất. Thù này không trả hắn không cam tâm. Hít một hơi sâu lần nữa, Cổ Viêm từ trong miệng phun ra một ngọn lửa đỏ rực hướng tới Tiểu Ngư Nhi. Nữ nhân này cảm nhận được ngọn lửa của hắn phun ra từ miệng, nhìn thì có vẻ bình thường, chắc chắn nó không phải là dị hỏa, nhưng ở môi trường nước nhiệt độ lại không bị suy giảm chút nào, không khác gì dị hỏa không thể xem thường được. Nếu bản thân không né tránh mà trực tiếp chống đỡ sẽ rất nguy hiểm. Ở trên mặt biển, hai người này tiếp tục rượt đuổi nhau. Cổ Viêm thì cứ chạy bon bon trên mặt biển, không cái miệng không ngừng nghỉ phu lửa liên tục. Còn Tiểu Ngư Nhi, nàng ta mang trong mình thể chất hệ thủy như cá gặp nước, tốc độ vô cùng nhanh nên khả năng né đòn công kích của tiểu tử này vô cùng dễ dàng. Đáng ghét, nếu lửa không thiêu được ngươi vậy nếm thử thứ này của ta xem. Cổ Viêm hít một hơi thật sâu, sau đó từ miệng của hắn phun ra một luồng khí lạnh. Luồng khí này nhanh chóng gặp nước liền biến mặt biển trăm dặm xung quanh đóng băng. Lần này tiểu nha đầu Ngư Nhi muốn lặn xuống dưới mặt biển cũng khó mà có thể làm được. Còn nói mình là con người. Người cũng đâu hơn gì ta. Người cũng phải mà yêu cũng không phải. Trên đời này làm gì có con người nào giống ngươi, vừa biết phun lửa lại biết phu băng. Đúng là một tên quái dị. Tiểu Ngư Nhi vẻ mặt chấn kinh nhíu mày nói. Câm miệng cho ta đồ ngu ngốc. Ta là một con người huyết mạch người thường giống như bao người thường khác, chứ không phải tạp lai như ngươi. Loại sinh vật chẳng phải người chẳng phải yêu như ngươi có tư cách gì mà dám nói hai chữ con người với ta. Cổ Viêm nghe không lọt tai quát lớn. Phải, ta là loại tạp lai, vậy ta muốn thử xem một con người như ngươi làm sao có thể thắng nổi thứ mà ngươi gọi là sinh vật hạ đẳng đây. Võ hồn chiến thể. Tiểu Ngư Nhi miệng khẽ niệm, ngay lập tức sau lưng nàng ta xuất hiện một hư ảnh, một nàng tiên cá xinh đẹp màu lam sắc của biển. Cả hồn ấn của nàng ta có 4 đạo kim văn biểu trưng cho hoàng cấp hồn ấn võ hoàng cảnh. Nàng tiên cá nhảy múa xung quanh nàng, sau đỏ biến thành một bộ chiến giáp hợp với cơ thể nàng làm một. Đây được xem là một hồn kỹ đặc biệt của người tu luyện võ hồn, sẽ thức tỉnh ở cấp độ võ vương 3 đạo kim văn, lúc đó võ hồn chiến thể sẽ ở dạng sơ khai nhất, sức phòng thủ cũng yếu, nhưng chỉ cần đạt đến những cảnh giới cao hơn, võ hồn chiến thể sẽ tự động tiến hóa, hiệu quả đem lại cũng sẽ kỳ diệu hơn không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Ngư Nhi thân là một võ hoàng tam trọng, lại có võ hồn chiến thể tiến hóa lần thứ 2, thực lực có thể sánh ngang với võ hoàng lục trọng. Đối với người bình thường không có võ hồn, Cổ Viêm mới võ hoàng tứ trọng, hiện giờ đã ở thể yếu hơn nàng ta. Tưởng là khoác lên mình bộ giáp ngầu lòi là có thể thắng được ta sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Hãy thử ăn một đấm của xem ngươi có thể đứng vững được không? Quảng cáo. Cổ Viêm rất tự tin vào bản thân mình, lao tới tung một quyền cực mạnh vào phần đầu của nàng ta, tưởng rằng một quyền này sẽ làm nàng ta lõm đầu, ai ngờ. Bộ giáp này quá cứng làm hắn bị đau tay kêu oai oái như một đứa con nít, trông thật buồn cười. Không dừng lại tại đó, hỗn kỵ thứ hai của Tiểu Ngư Nhi tên là Hải Ngư Phi Liên Kích, một khi sử dụng sẽ cho phép nàng ta đạt tốc độ gấp 2 lần so với lúc bình thường, liên tục tung ra vô số quyền cước nhanh đến chóng mặt, đánh cho Cổ Viêm xấu xa bầm dập, hai mắt sưng húp lan lông lộc dưới mặt băng lạnh giá. Cổ Viêm cái gì cũng lợi hại, nhưng chỉ riêng điểm yếu là nhục thân quá, mặc dù được sinh linh chi thủy tẩy lễ một lần, nhưng do thể chất quá tầm thường nên hiệu quả đạt được lại không được bao nhiêu, đổi lại nếu là thiên tài với thiên phú dị bẩm thì lại là một chuyện khác. Bị đánh cho thành ra như vậy, có trách thì chỉ trách bản thân quá chủ quan. Tưởng ác ma Cổ Viêm trong truyền thuyết lợi hại ra sao? Hóa ra chỉ có vậy, một võ giả mà đến luyện thể cũng chưa từng luyện, như ngươi đoán chừng đạt đến võ hoàng nhờ vào ăn đan dược mới có thể đạt thành tựu như ngày hôm nay. Thật quá thảm hại. Tiểu Ngư Nhi cười chế giễu nói. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử thối có gì đáng cười chứ? Không lẽ ngươi nghĩ ta nói sai sao? Tiểu Ngư Nhi nhíu mày quá. Đánh sướng lắm. Đánh sướng lắm. Vừa rồi ta chỉ thử ngươi một chút thôi. Ngươi nghĩ ta thật sự thu ngươi thật sao? Cổ Viêm chống hai tay xuống mặt đất đứng dậy. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lục sắc, mọi vết thương hứng chịu dù có nặng đến đâu cũng đã được khôi phục hoàn toàn, khiến cho vị thánh nữ kia khuôn mặt đắc ý trở nên trầm trọng. Không biết hắn tu luyện thứ quái quỷ gì sao lại có nhiều năng lực kỳ dị như vậy. Nhưng có điều chắc chắn hắn ta không chỉ có nhiêu đây. Khiến nàng ta không thể xem thường như trước. Hỏa quyền, đấm, Cổ Viêm hét lớn vận sức tung ra hàng loạt cú đấm lửa về phía tiểu ngư nhi. Phía nữ nhân này cũng đã thi triển ra hỗn kỵ thứ nhất hải ngư nhất khiên, tạo ra một cái khiên bằng vảy cá để chống đỡ, nhưng cũng không chống đỡ được quá lâu vì số lượng hỏa quyền quá nhiều, nhanh chóng bị vỡ ra còn đẩy lùi nàng ta trăm bước. Quảng cáo, băng quyền, Cổ Viêm hét lớn đấm một quyền xuống dưới mặt biển bị đóng băng. Ngay sau đó dưới chân tiểu ngư nhi xuất hiện một cột băng lớn với tốc độ cực nhanh đã đẩy nàng ta lên không trung rất cao. Chưa hết, tại đó với chiêu thức hỏa viêm cước do Cổ Viêm mới nghĩ ra. Nhanh lên không trung cách tiểu ngư nhi một khoảng không xa tung ra một cú đá hỏa diễm cực mạnh nhắm tới lồng ngực của nàng ta mà tấn công. Các chiêu thức của Cổ Viêm phối hợp nhịp nhàng lại rất nhanh, tiểu ngư nhi muốn né cũng không thể né được, kết quả nữ nhân này lãnh chọn một cước chí mạng của hắn, khiến cho bộ giáp vỡ nát. Toàn thân tuy không bị trọng thương quá nặng vì có giáp bảo hộ hứng chịu một lượng lớn sát thương, nhưng cũng làm nàng ta bị thương mà nôn ra ngụm máu tươi mà bị văng xuống nền băng lạnh. Không để cho tử này có cơ hội tiếp tục phản kích, nàng ta nhanh chóng ăn đan dược hồi phục thương tích, sau đó thi triển hồn kỹ thứ tư cũng là hồn kỹ mạnh nhất song ngư phiêu hải, tạo ra hai nàng tiên cá bơi song song với nhau lao tới phía Cổ Viêm công kích. Hai nàng tiên cá này vừa tiếp cận hắn liền bơi xung quanh hắn, bao bọc hắn trong một bong bong nước khổng lồ. Do đã miễn nhiễm với thuộc tính nước nên chỉ một vài quyền tầm thường của hắn đã có thể phá vỡ được chiêu thức này của nàng ta không tốn một chút sức lực. Tiểu ngư nhi biết bản thân của mình hiện giờ mọi chiêu thức đều đã vô dụng với hắn. Giờ đây chỉ còn quyền trượng hải đế là cách duy nhất có khả năng đánh bại hắn, nhưng hậu quả nó đem lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu luyện sau này. Không quản nhiều đến như vậy, chỉ cần có thể đánh bại được ác ma Cổ Viêm, trả cái giá lớn nào cũng đáng giá hết. Mượn sức mạnh của quyền trượng hải đế, tiểu ngư nhi trong một khoảnh khắc ngắn đã có thể hiệu triệu sức mạnh của biển cả, gây ra những trận sóng thần lớn làm phá vỡ mặt băng bị kết đông. Thiên địa xảy ra dị tượng, chuyện này cũng đã quá kinh động. Giờ đây không chỉ là cuộc chiến giữa Cổ Viêm và nàng ta nữa, mà nó còn ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vọng của các tộc nhân khác trên vùng biển hải vực yêu đảo này. Tại Phi Cầm Yêu Đảo, một hòn đảo thuộc địa phận Phi Cầm yêu tộc sinh sống, Ngọc Nhi cùng Thanh Tước với một tộc trưởng của Phi Cầm tộc thời đại này là Hỏa Vân Vũ, bản thể là Hỏa Thanh Loan yêu tộc. Nhìn thấy trên trời xuất hiện dị biến hẳn là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ngọc Nhi tiền bối, Thanh Tước tiền bối, dị tượng này có ảnh hưởng rất lớn đến tộc nhân của ta. Thứ lỗi, ta không thể bồi chuyện với hai vị được nữa. Ta xin phép được cáo lui trước. Hỏa Vân Vũ cúi đầu hành lễ nói. Quảng cáo, ta đi với ngươi. Nếu là chuyện của tộc ngươi hay bất kỳ tộc nào khác ta sẽ không can dự vào. Nhưng phu quân xấu xa của ta đang ở đó gây chuyện, ta nhất đi phải đi giải quyết mới được. Ngọc Nhi nghĩ đến những việc xấu xa đang làm lại giận dữ. Không phải ngươi nói hắn đang làm đại anh hùng ở Bạch Dương Thành sao lại chạy ra đây làm gì? Có phải nhầm lẫn gì đó ở đây không? Thanh Tước khẽ cười trấn an. Nhầm lẫn làm sao được? Ngươi không phải không, nữ nhân chúng ta rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến nam nhân của mình. Ta chắc chắn dị tượng này hẳn là có liên quan đến những chuyện xấu xa mà Cổ Viêm đang làm. Ngọc Nhi một mực khẳng định, nếu thật sự như những gì ngươi nói là thật vậy ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn xem thử xem rốt cuộc ác ma Cổ Viêm trong truyền thuyết bằng xương bằng thịt có giống như mọi người đồn đại, có thể sánh ngang thậm chí còn tàn bạo hơn huyết ma đến năm đó hay không, thật đáng mong chờ đấy. Thanh Tước cười phấn khích nói. Viêm ca không xấu xa như những gì các ngươi tưởng tượng ra đâu. Tất cả chỉ những lời đồn làm tổn hại thanh danh của huynh ấy thôi. Các ngươi cũng biết năm đó huynh ấy bị hóa đá có biết chuyện gì đâu, sao có thể nói huynh ấy là ác ma. Ta nghe nói lúc đó khi Vân Dương Võ Thần sắp tiêu diệt toàn bộ ma tộc, cổ giao của ma tộc chỉ cần giơ tay cao cầm tượng đá của Cổ Viêm thì có rất nhiều cao thủ võ đế bị giết. Chuyện này tiền bối giải thích sao? Hỏa Vân Vũ vẻ mặt khó chịu nói. Ta biết trong tộc các ngươi năm đó ủng hộ Vân Dương chống lại ma tộc đã có không ít trưởng lão ngã xuống, trong đó có cả mẫu thân ngươi. Nhưng Cổ Viêm dù sao lúc đó cũng đã bị hóa đá, có biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài đâu, sao có thể gây hại cho các ngươi được. Nhất định có một thế lực nào đó đứng sau ma tộc, lợi dụng huynh ấy để ngăn cản ma tộc không bị Vân Dương tàn sát. Nếu các ngươi muốn trách thì nên trách kẻ đứng sau cái chết của những người trong tộc chứ không phải Cổ Viêm. Cách chương.